Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, phá giải thứ hai Tôn Xà Mi Đồng Long. Phi Phi, ta sẽ thích hắn. Nằm mơ, Liễu Yên Trần hoảng đến mau nói. Không thích liền tốt, lần sau đụng phải ta một đao giết hắn. Dám lừa gạt nhà ta Yên Trần, cái này còn chịu nổi sao? Lâm Nhược Lan mặt lộ sát cơ. Liễu Yên Trần trái tim lắc một cái, tranh thủ thời gian nói. Không, sư tôn, không muốn giết hắn, hắn nhưng là thái tử, giết không được, mà lại, muốn báo thù cũng phải đệ tử ta xuất thủ mới là. Sư tôn đừng quản chuyện này, ta muốn đích thân quất hắn cái tát mới hả giận, giết thế nào không được, đã giết thì đã giết, Triệu Trấn Nam nhi tử nhiều cực kỳ, lại khác lập một cái thái tử chính là. Lâm Nhược Lan đằng đằng sát khí, chấn động đến quanh mình cây cối ngã trái ngã phải, rầm rầm vang lên. Sư tôn nếu như giết hắn đệ tử ta liền không có cách nào tát hắn miệng hắn. Cho nên, đệ tử thỉnh cầu sư tôn không nên động thủ, đệ tử chính ta sẽ giải quyết. Liễu Yên Trần mau nói. Không được, ức hiếp đệ tử ta, không giết không được. Soạt, Lâm Nhược Lan tiện tay ra bên ngoài dương lên. Một đạo hỏa sắc cương khí bay qua, ngoài trăm thước một trận bạo hưởng, lập tức phá hủy một rừng cây, cả kinh chim tước bay loạn, Yên Trần đầy trời loạn vũ. Hắn là đệ ta, sư tôn, người không thể giết hắn. Liễu Yên Trần dọa sợ, tranh thủ thời gian cầu nói, hắn lừa gạt ngươi, ngươi còn nhận hắn là đệ. Lâm Nhược Lan hỏi, ta chính là tức giận, kỳ thật ta vẫn là nhận hắn là đệ, chỉ là muốn tát hắn miệng hắn mà thôi. Liễu Yên Trần nói, vậy là ngươi có chút thích hắn đúng hay không? Lâm Nhược Lan ép hỏi nói, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần lần này khuất phục, thanh âm so con muỗi còn nhỏ, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, một mực đỏ đến chỗ cổ. Ai, oan nghiệt, Yên Trần, ngươi tuyệt đối không thể thích hắn. Ngươi cùng hắn căn bản cũng không phải là cùng người một đường. Ngươi là người giang hồ, hắn là cao cao tại thượng thái tử, sau này còn muốn làm hoàng đế, không có khả năng cưới một cái giang hồ lùm cỏ. Đứa ngốc, tranh thủ thời gian diệt ý nghĩ này, không phải ngươi sẽ thống khổ cả đời. Lâm Nhược Lan nói, ta chỉ coi hắn là đệ. Liễu Yên Trần khôi phục bình tĩnh, coi như vậy đi. Làm đệ liền đệ. Cái gì thời gian lĩnh đến cho lão thân ta xem một chút chính là. Còn có, ngươi đã khăng khăng tiến núi lửa bên trong tu luyện, sư tôn ta liền thành toàn ngươi. Lâm Nhược Lan nói, đột nhiên một chưởng theo tại Liễu Yên Trần đỉnh đầu bên trên. Lập tức, từng đạo hỏa khí bị nàng theo vào Liễu Yên Trần trong cơ thể. Không lâu, hỏa diễm đại trấn, hai người đều bắt đầu cháy rừng rực. Mấy ngày qua đi, hỏa diễm dần dần thu nhỏ, cho đến dập tắt. Sư tôn, đệ tử ta, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần đều muốn khóc. Bởi vì, sư tôn đột nhiên già đi 10 tuổi, tóc đều có chút trắng. Ta cho ngươi nửa giáp công lực, ngươi rốt cục bước vào ngưng hư hậu kỳ. Kể từ đó, tiến vào núi lửa bên trong tu luyện cũng an toàn một chút. Bất quá, vẫn là nguy hiểm. Nhìn ngươi tạo hóa, Lâm Nhược Lan khoát tay áo, lấy ra một đống đồ vật đưa cho Liễu Yên Trần. Đây là hỏa tinh, ngươi cầm, tiến núi lửa phía dưới. Chấm ngoặc kép, sư tôn, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần chảy nước mắt nhận lấy hỏa tinh. Ai, đi thôi, hiện tại đi tốt nhất. Lâm Nhược Lan thở dài, mà khoảng thời gian này Triệu Tinh Thần lại là mang theo Kiều Không cùng Lý Thư Văn điên cuồng hấp. Thu kim linh khí, nửa tháng sau, kim linh khí rốt cục bị hấp thu hoàn tất. Triệu Tinh Thần đem một vị khác xà mi đồng long theo vào tượng đá lõm trong máng. Răng rắc, lại ăn khớp, tượng đá đột nhiên đưa tay một chỉ. Một đạo cương khí đánh vào trong vách đá. Ầm vang một tiếng vang giòn. Vách đá cho đánh ra một cái hố tới. Ba người đi đến liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, bởi vì bên trong như cái ấm lều, thế mà một mảnh xanh tươi. Bất quá, chỉ mọc ra một gốc cây. Cây kia xanh mơn mởn, Lá cây có hai cái lớn cỡ bàn tay, rất dày, chương chương đều có tấm gạch dạng dày đặc. Mà lại, lá cây bên trên hiện đầy lục sắc vằn, mà từng đạo lục sắc chi khí chính là từ lục sắc vằn bên trong xuất hiện. Trong động tràn ra, hình như một mảnh sương mù màu lục bao phủ. Thật mạnh sinh cơ, Kiều Không hít sâu một hơi, giúp đỡ nói. Nơi này đầu tất cả đều là mộc thuộc tính linh khí. Phẩm chất cực tốt, chẳng lẽ, chúng ta cái thứ nhất trong động kim linh khí liền đại biểu cho trong ngũ hành kim. Mà nơi này đầu lại là trong ngũ hành mộc linh khí. Lý Thư Văn nói, đại khái là, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, bước vào đi vào, lập tức, cả người phiêu lơ lửng, người lập tức mất khống chế, hung hăng đụng tại trong động gốc cây kia bên trên. Trong chốc lát, lá xanh bên trên vằn phun ra một chút lục sắc chất lỏng, lập tức đem Triệu Tinh Thần dính trụ. Kiều Không cùng Lý Thư Văn xem xét, lo lắng, tranh thủ thời gian ném ra một sợi dây thừng muốn đem Triệu Tinh Thần kéo ra. Bất quá, dây thừng một ném vào lập tức cho sương mù màu lục bắn ra, giống như rắn trong động tán loạn, căn bản là không cách nào trưởng khống. Hai người lại thử thò ra phi kiếm, móng vuốt các loại, tình huống đồng dạng, toàn đều đang tán loạn, dọa đến hai người tranh thủ thời gian lại thu hồi lại. Sợ không cẩn thận làm bị thương Triệu Tinh Thần, mà lại, cái này mộc linh khí hình như bài xích hai người. Kiều Không trên người cột dây thường, Lý Thư Văn dắt, thế nhưng là, đạp mạnh vào động bên trong thân thể liền không bị khống chế. Hình như có nhiều phần loạn lưu tại công kích lấy ngươi. Để ngươi giống con ruồi không đầu giống nhau tán loạn. Lý Thư Văn xem xét, phí hết lớn kình mới đem Kiều Không cho giật trở về. Bất quá, Kiều Không đã bị đâm đến mặt mũi bầm dập. Trọn vẹn một ngày đi qua, Triệu Tinh Thần quen thuộc lục khí, dần dần cũng mò tới một chút cách thức. Tại Kiều Không hai người trong mắt, Triệu Tinh Thần đã biến thành một cái lục nhân. Toàn thân xanh lét, ánh mắt xanh lét. Nếu là dài ra lông dài, sống thoát sưng một con lông xanh cương thi, hút khô bọn chúng. Đây là Triệu Tinh Thần trưởng khống thân thể điều khiển quyền sau muốn nhất chuyện cần làm. Mở đủ mã lực, hấp tinh đại pháp toàn bộ điều động, toàn thân lỗ chân lông mở ra. Lập tức, hắn lại trở thành vòng xoáy trung tâm. Mà lại, lá cây bên trên lục ban thế mà đạn ra phiến lá mặt ngoài, giống từng viên lục sắc tiền dạng nhao nhao đâm vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần càng xanh biếc, toàn thân xanh mơn mởn. Kiều Không, Tiểu Lý, các ngươi có thể tiến đến. Đây đều là lục linh khí, có thể xúc tiến thân thể sinh cơ, bừng bừng phấn chấn tiềm lực, để thân thể mới lão thay đổi, công lực mới cũ giao thế. Dung hợp, Triệu Tinh Thần nói, hai người vẫn tương đối cẩn thận. Lại thử một lần, phát hiện lần này không giống với lúc trước. Tuy nói vẫn còn có chút phù phiếm, nhưng đại lực điều động xuống thế mà có thể khống chế lại thân thể. Hai người cũng điều động hấp tinh đại pháp điên cuồng hấp thu luyện hóa chiếm làm của mình. Bất quá, hấp thu tốc độ chỉ có Triệu Tinh Thần khoảng 1/10. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. Dù sao, đây là chuyên thuộc về Triệu Tinh Thần thiên thần không gian bên trong công pháp. Ngoại nhân học thành sau có thể phát huy ra một nửa uy lực cũng đã là xưa nay chưa thấy chuyện. Nửa tháng sau, ba người đi ra, ba cái lục nhân, sáu con hiện ra lục mang con mắt. Đột nhiên cho người ta nhìn thấy khẳng định sẽ hù chết. Bất quá, ba người nhìn nhau cười to vài tiếng. Công lực vừa thu lại, lục nhiễm toàn bộ thu nhập trong thân thể. Tuy nói ba người đều không ai đột phá, nhưng là, ba người có thể cảm giác được, toàn thân khí cơ bừng bừng phấn chấn, tùy thời đều có dùng không hết sức lực. Đến bên ngoài, nhìn thấy một viên khô héo cây nhỏ, Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên khẽ động, duỗi ra ngón tay hướng cây nhỏ bên trên một điểm, một đoàn lục khí phun ra tưới lên cây nhỏ bên trên. Lập tức, kỳ tích phát sinh. Cái kia cây nhỏ thế mà lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tại khôi phục sinh cơ. Liền liền khô héo lá cây cũng bắt đầu hiện lục, mà cành khô thế mà cũng dài ra chồi non bao. Cây khô gặp mùa xuân. Quá thần kỳ, Kiều Không hai người xem xét, kém chút đánh ngã. Thế là, hai người cũng vui sướng hài lòng các chọn lựa một gốc khô héo cây nhỏ thí nghiệm. Chỉ bất quá, cây nhỏ biến hóa cũng không lớn. Ai, cùng chủ tử thật không so được. Kiều không có chút ủ rũ. Đó là đương nhiên, chúng ta trong cơ thể lục linh khí vẫn chưa tới chủ tử một vài phần trăm y. Lý Thư Văn gật đầu nói, từ từ sẽ đến, nếu có đầy đủ lục linh khí tạo điều kiện cho các ngươi phá vỡ phát. Sau này cũng đem có được cây khô gặp mùa xuân, năng lực. Triệu Tinh Thần cổ vũ hai người nói, vừa bên trên thuyền lớn, Dư Hải đến báo, điện hạ, hoàng thượng đã thúc giục ba lần, gọi ngươi tranh thủ thời gian hồi cung. Trong triều phát sinh đại sự gì sao? Triệu Tinh Thần có chút sững sờ. Thế là hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.